Chương 93, hoàn toàn thể sở xạ nụ uy lực 1 năm. Ski dạ dùng xem chết ánh mắt của người nhìn ủ trí hạ lương quá, loại ánh mắt này để ủ trí hạ lương quá vô cùng phẫn nộ, thật sự cho rằng ngắn chắc hắn sao khinh thường ai đó. Sở xạ nụ. Ủ trí hạ lương quá hét lớn một tiếng, không để ý hậu quả sử dụng sở xạ nụ cái này mạnh nhất nhãn thuật. Mất đi một cánh tay, lại không sử dụng sở xạ nụ, hắn liền phải chết thật. Bởi vì thi triển sở xạ nụ, Uchiha lương quá có chút thống khổ, thực cốt đau đớn để Uchiha lương quá nổi gân xanh. Vẫn là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tác dụng phụ, nhãn lực sử dụng quá độ, sẽ đưa tới con mắt đổ máu, mà sử dụng sở xạ nụ lời nói, vậy không chỉ là ánh mắt vấn đề, còn có thân thể vấn đề. Sở xạ nụ lực phá hoại thực sự rất mạnh, thế nhưng lấy mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sử dụng nói, phải chịu tác dụng phụ cũng rất mạnh. Uchiha ít chia hết bệnh hắn tiên thiên một ít nguyên nhân, còn dư lại cũng là bởi vì mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nguyên nhân, chuẩn xác mà nói chính là huyết kế bệnh. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sử dụng sở xạ nụ không có gì, cùng ăn uống nước giống nhau đơn giản, thế nhưng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sử dụng sở xạ nụ, vậy thật là ở mạo hiểm giảm thọ phiêu lưu. Sở xạ nụ chính là thôn phệ sinh mạng thần hủy diệt, không riêng là địch nhân sinh mệnh, còn có thi thuật giả sinh mệnh lực. Dĩ nhiên, nếu như ngươi sở hữu tiên nhân thể, vậy nói khác. Tiên nhân thể thực sự cực kỳ vạn năng, sở hữu một bộ tốt thân thể, thực sự có thể muốn làm gì thì làm. Tiên nhân mắt các loại nhãn thuật nhìn như rất châu bò, thế nhưng từ xưa đến nay đều bị tiên nhân thể cho treo lên đánh. Xuất xù kỳ in giờ giả đánh không lại xuất xù kỳ Atula, Uchiha mạ đạ giả đánh không lại sẻn rủ hạt hì giả mạ, Uchiha xả xù kẻ đánh không lại u dù mạ kỳ nạ dù tổ. Những thứ này cũng đã là chứng minh rồi. Uchiha lương thật không có tiên nhân thể, đừng nói là hoàn mỹ tiên nhân thể, ngay cả thông thường tiên nhân thể cũng không có, cho nên hắn chỉ có thể cầm cùng với chính mình sinh mệnh bát. Chỉ có nửa người trên áo giáp võ sĩ xuất hiện ở đây tỏa trong rừng rậm, cao độ tiếp cận 50 mét, lực uy hiếp 10 phần. Ngươi cái này sở xạ nụ không được à, để cho ngươi nhìn cái gì gọi là chân chính sở xạ nụ. Ashiza nhìn trước mặt màu xanh sở xạ nụ. Cũng tương tự thi triển ra sở xạ nụ, kỳ thực hy dạ đối phó ủ trí hạ lương quá, không cần thiết sử dụng làm xong toàn thể sở xạ nụ, thế nhưng hy dạ muốn thử một chút hoàn toàn thể sở xạ nụ. Sở xạ nụ một chiêu này nhưng thật ra là rất có tiềm lực, hoàn toàn thể sở xạ nụ cũng không phải cực hạn, dù sủ kỳ hạ gõ rổ mổ sở xạ nụ hình thể có thể cùng thập vị sánh ngang. Hy dạ hấp sát sở xạ nụ, thân cao đã vượt qua 100 mét. Lúc này Sĩ Dạ đang ở sở xạ nụ cái chán vị trí hắc sắc tinh thể trong. Không ngừng Sĩ Dạ ở chỗ này, Cờ Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ cũng ở nơi đây, lúc này Cờ Tì Nạ đang ở tò mò chung quanh. Lúc đầu cái kia sở xạ nụ, để ta cực kỳ kinh ngạc, không ngờ tới hắn sở xạ nụ, ở trước mặt ngươi liền tiểu hài tử cũng không tính. Cờ Tì Nạ nhìn nụ trí hạ lương quá cái kia chỉ có thể đến Sĩ Dạ sở xạ nụ eo hết sở xạ nụ, mở miệng nói. Hắn cái kia là không hoàn toàn sở xạ nụ, phía trước không phải là cùng các ngươi nói qua nha, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng không cách nào thi triển ra chân chính sở xạ nụ. Khi ra nợ nụ cười, không biết Uchiha lương quá bây giờ là tâm tình gì. Ta phỏng trừng Uchiha lương quá, hiện tại hẳn là tuyệt vọng. A Mỹ Cổ Tỏ nói rằng, không kém bao nhiêu đâu, nếu đổi lại là lời của ta cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Cờ Tí Nạ nhìn ủ trí hạ lương quá thấp bé sở xạ nụ, hoàn toàn vô pháp so sánh A, chỉ nhìn mặt ngoài đều không phải là một cái lượng cấp. Cùng Cờ Tí Nạ, Mỹ Cổ Tỏ các nàng đoán không sai biệt lắm, ủ trí hạ lương quá bây giờ đích xác đã tuyệt vọng, hắn không ngờ tới sở xạ nụ lại có thể lớn như vậy, hắn cho là hắn hiện tại thi triển ra sở xạ nụ, cũng đã là cực hạn. Khi giả thao túng sở xạ nụ, từ phía sau lưng cánh đen nhánh trong lấy ra một bả thái đao. Hoàn toàn thể sở xạ nụ là ủng có cánh, có thể tiến hành phi hành. Mượn cái này sở xạ nụ, tới thực nghiệm một cái hoàn toàn thể sở xạ nụ uy lực. Ashiza ánh mắt tập trung ủ trì hạ lương quá, sau đó một đao hướng về ủ trì hạ lương quá sở xạ nụ chém ra. Thái đao trường độ, đã siêu việt ủ trì hạ lương quá sở xạ nụ cao độ, cơ đao sinh ra kiếm khí đem không khí cho vỡ ra. Ủ trì hạ lương quá khống chế sở xạ nụ lấy ra hai thanh cong trường đao. Muốn đỡ lại Sĩ Dạ công kích. Không biết tự lượng sức mình, hoàn toàn thể sở xạ nụ cường đại không chỉ là hình thể. Sĩ Dạ cảm thấy ủ trì hạ lương quá mức không biết tự lượng sức mình, đại khái là vẫn không rõ hoàn toàn thể sở xạ nủ khủng bố Ashiza sở xạ nủ trường đao, liền giống như là cắt đậu phụ, đem Uchiha lương quá sở xạ nủ trường đao chặt đứt, sau đó chém ở Uchiha lương quá sở xạ nủ trên người. Không có chút nào trở ngại, Uchiha lương quá sở xạ nủ trực tiếp bị một đao chém thành hai nửa, kiếm khí lan tràn đi ra ngoài, trực tiếp đem khu rừng rậm này bổ ra. Nhìn bị phách mở cả tòa rừng rậm, Cờ Tí Nạ cùng Mỉ Cổ tỏ trừng lớn con mắt, hiển nhiên là bị khiếp sợ đến, đây chính là hoàn toàn thể sở xạ nụ uy lực sao. Ski giả cũng không có gì ngoài ý muốn, sở xạ nụ lực phá hoại chính là cường đại như vậy, hơn nữa ski giả cũng không có thi triển toàn lực. Không có, hắn còn sống. Ski giả lắc đầu. Không thể nào, Uchiha lương quá lợi hại như vậy sao loại này công kích phía dưới đều có thể còn sống sót. Cờ Tí Nạ kinh ngạc hỏi. Uchiha lương quá có mạnh như vậy năng lực sao? Không phải là ta buông tha hắn, cố ý chém lê cờ hờ dô y xì dạ ở một đao chém xuống đi thời điểm, cố ý thiên ly một ít, để Uchiha lương quá còn sống. Tuy là xì dạ cố ý thiên ly một ít, nhưng vẫn là suýt chút nữa thì Uchiha lương quá mệnh, nếu như không phải Uchiha lương quá phản ứng rất nhanh, hiện tại đã chết. Dĩ nhiên, đó cũng không phải xì dạ muốn thả quá Uchiha lương quá. Ski dạ chỉ là không muốn Uchiha lương quá mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng hủy diệt. Giải trừ hết hoàn toàn thể sở xạ nụ, sau đó Ski dạ thi triển hoàng tuyển hy dậy xạ cả, tiến nhập cửa không gian, sau đó đi tới thời điểm, bắt lại chính đang chạy trốn Uchiha lương thái cấp. Người cứ như vậy chạy trốn, sợ rằng có chút không tốt lắm đâu. Ski dạ thản nhiên nói, người nghĩ lý tốt làm cái gì Uchiha lương quá hai mắt giữ lại huyết lệ. Chật vật không dứt nhìn Ski Dạ. Mới vừa thi triển xong sở xạ nụ, Uchiha lương quá ánh mắt quá mức mơ hồ, nhìn trước mặt Ski Dạ đều có chút thật không minh bạch. Thân thể cũng bởi vì sử dụng sở xạ nụ, toàn thân phảng phất là bị kim châm một dạng đau đớn, trong cơ thể chạ cờ dạ cũng còn dư lại không có mấy. Tuy là vừa rồi sử dụng sở xạ nụ, bị Ski Dạ sử dụng xong toàn thể sở xạ nụ một đao cho bổ, thế nhưng nên tiêu hao vẫn như cũ tiêu hao. Giết ngươi! Sau đó lấy đi người con mắt. Ski dạ thản nhiên nói. Tuy là Uchiha lương quá mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng khoảng cách mù đã không xa, thế nhưng dù sao cũng là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cũng sở hữu rất cao giá trị. Nếu như không phải là vì mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, Ski dạ đã sớm lúc trước, dùng sở xạ nụ một đao đem Uchiha lương quá chém vào không còn sót lại một chút cạn. Ngươi muốn ta mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng Uchiha lương quá sắc mặt hết sức khó coi.